Ma Ngân, chương 1114, thành tựu ngự hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, dù vậy, Tiêu Hoàng cũng không có trả đón. Ánh mắt lạnh như băng nhìn viên sĩ quan phụ tá dữ tợn bên cạnh. Lại nhìn xem Chân Chân, cứ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đồ sát mấy trăm triệu bình dân Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Diệt mấy trăm vạn quân đội Đại Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc ta. Tiêu Hoàng, ngươi không phải rất lợi hại sao? Trả đòn đi. Người sĩ quan phụ tá này từ trên cao nhìn xuống. Nhìn Tiêu Hoàng, mặt đầy vẻ khinh miệt nói. Sau đó lại là một cước đá vào thân mình Tiêu Hoàng. Trực tiếp đá bay Tiêu Hoàng văng xa mấy thước. Trong chớp mắt, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy trong bụng một trận quay cuồng. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng như trước không có trả đòn. Hết thảy đều vì số mệnh trêu cợt. Cùng với tội nghiệt chính mình phạm phải, Tiêu Hoàng thâm nghĩ mình phải chịu đựng. Chỉ hy vọng trời xanh niệm tình mình đã làm một ít việc thiện. Mà buông tha Chân Chân, buông tha cho Tiểu Tiểu Bạch. Thiệu Bỉ Kỳ đứng ở cách Tiêu Hoàng không xa. Nhìn Tiêu Hoàng đã không còn hết thảy lệ khí đồ sát vừa rồi. Cũng không có khí thế chấn nhiếp lòng người kia. Giống như một con chó để mặc cho người thao túng. Tâm tình hắn đã sảng khoái tới cực điểm. Trên mặt thỉnh thoảng toát ra vẻ tươi cười tàn nhẫn. Không trả đòn, tốt lắm, ta chính là thích tên không trả đòn. Thiệu Bỉ Kỳ như trước vẫn duy trì vẻ tươi cười gần như biến thái kia. Tiếp theo phân phó, ngả sâm phó quan, tiếp tục đánh, đánh mạnh nữa. Một khi hắn dám trả đòn, liền giết chết con nhãi mang thai này. Dạ, tướng quân, người gọi là ngả sâm phó quan này lên tiếng đáp. Rồi chậm rãi giơ bàn tay thon dài, ngón tay chăm chút sạch sẽ, từng chút nam áo Tiêu Hoàng kéo lên, dán ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng, sau đó là tung một quyền thật mạnh vào bụng Tiêu Hoàng. Một lần nữa đánh bay Tiêu Hoàng ra xa, đồng thời một luồng máu tươi cũng từ trong miệng Tiêu Hoàng bắn tung ra. Chân Chân bị nắm chặt cổ, thấy cảnh tượng Tiêu Hoàng bị binh sĩ thượng bang trà đạp. Nước mắt tuôn xuống, van cầu các người đừng đánh nữa. Ta chỉ muốn sống qua ngày bình an với tiên sinh tóc bạc. Mấy vị quân ca ca, buông tha chúng ta đi. Chân Chân dùng thanh âm run rẩy năn nỉ. Hắn là ma quỷ, hắn là ác đồ, hắn là kẻ bại hoại tội ác không thể tha thứ. Buông tha hắn ư, đó là điều ô nhục với áo cách tư thần. Là khinh nhờn đối với chính nghĩa. Thiệu Bỉ Kỳ bày ra một bộ dáng chính nghĩa lẫm liệt. Khẳng khái diễn thuyết đáp lại. Sau đó một lần nữa chỉ ngón tay vô tình về phía Tiêu Hoàng. Tàn nhẫn nói. Đánh tiếp. Ước chừng trôi qua thời gian mười mấy phút lại nhìn Tiêu Hoàng thân mình đã vết thương lớp lớp. Đã bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Từ đầu đến cuối, Tiêu Hoàng cũng không có trả đòn. Duy nhất cố giữ an toàn. Hai mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn Chân Chân với cái bụng mang thai tròn tròn kia. Máu tươi theo trên trán, theo quần áo Tiêu Hoàng chảy ra thành dòng. Tiêu Hoàng rất rõ ràng chính mình làm như vậy thực ngốc nghếch. Nhưng Tiêu Hoàng thật sự hy vọng Chân Chân và Tiểu Tiểu Bạch có thể bình an. Cho dù sẽ không còn được gặp lại, Tiêu Hoàng cũng hy vọng Tiểu Tiểu Bạch có thể bình an ra đời. Lớn lên vui vẻ đầy đủ. Làm một người bình thường là tốt rồi. Thấy Tiêu Hoàng đã có một loại cảm giác hấp hối. Vẻ đắc ý trên mặt Thiệu Bỉ Kỳ đã bắt đầu trở nên quá nặng. Ở hắn xem ra, thời điểm này Tiêu Hoàng đã là con vịt đến miệng. Thông báo cho Trương Thượng Quân chủ soái. Nói Thượng tướng Thiệu Bỉ Kỳ ta đã hoàn toàn khống chế Tiêu Hoàng. Hắn không cần lo lắng nữa. Thiệu Bỉ Kỳ ra lệnh cho sĩ quan phụ tá Nạp Ni ở phía sau. Rồi chỉ ngón tay ra hiệu cho một gã sĩ quan phụ tá khác. Dốp, gần như ngay khoảnh khắc Thiệu Bí Kỳ chi xuống ngón tay. Gã sĩ quan phụ tá đang nắm cổ Chân Chân. Ngón tay hơi dùng một chút lực. Chỉ nghe truyền đến một tiếng vang xương cốt vặn vẹo. Ngay sau đó, lại nhìn Chân Chân hai mắt đang chảy nước mắt. Đã từng chút đọng lại. Tiếp theo từ từ tụt xuống khỏi tay gã sĩ quan phụ tá. Lẳng lặng ngã xuống trên mặt cỏ. Bá, ngay khoảnh khắc Chân Chân ngã xuống kia, ánh mắt suy yếu của Tiêu Hoàng đột nhiên ngưng đọng lại. Hai mắt há hốc,